Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Lại tà dương khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Phượng Lại. Quyết định thế nào? Phượng Lại hỏi, hắn muốn chính là đứa nhóc thú vị kia, chứ không phải một thứ đồ chơi tùy ý có thể nhặt được. Nếu như hắn mất đi hứng thú, thì cũng không cần để cho con bé tồn tại nữa. Daddy, người đang nói cái gì? Tiểu ta nghe không hiểu. Cái gì là chính mình? Cái gì là bản chất của nó? Tiểu tà, không cần phải khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Phượng Lại một chút cũng không vì lời của nó mà dao động. Bàn tay đang kiềm trụ cằm của Phượng Lại ta càng thêm dùng sức. Daddy, đau quá, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách đã ngân ngấn nước mắt. Phượng Lại ta mang vẻ mặt đáng thương đầy thỉnh cầu nhìn Phượng Lại. Tiểu tà, lựa chọn của con hôm nay sẽ quyết định con có thể ra khỏi căn phòng này hay không? Phượng Lại tuy là cười mở miệng, nhưng trong giọng nói không hề có chút ấm áp. Phượng Lại ta thấy rõ sát khí trong mắt hắn, trong lòng cảm nhận được, hôm nay có thể sẽ chết trong căn phòng này, mà thậm chí đến cái lý do nó cũng không biết. Đừng, Daddy đừng giết con, nó thật vất vả mới sống đến bây giờ. Nó không muốn chết, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, bàn tay Phượng Lại đang kiềm trụ cằm từ từ chuyển sang cổ. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi mơn trớn làn da trắng nõn của Phượng Lại ta. Tiểu tà, con làm ta thật sự thất vọng, hắn vốn tưởng rằng đây sẽ là một việc rất thú vị. Nhưng cuối cùng lại phải thất vọng, đôi mắt hổ phách rưng rưng nhắm lại, nước mắt nóng bỏng từ từ chảy ra nơi khóe mắt. Daddy đại nhân, cũng không cần phải thông minh như vậy nha. Bỗng nhiên, Phượng Lại ta mở to mắt, trên mặt mang theo một nụ cười mị mị. Sắc mặt tuy đã đỏ lên, nhưng không hề có chút e ngại. Phượng Lại nheo mắt nhìn Phượng Lại ta như biến thành một người khác. Đáy mắt hơi sáng lên. Daddy thân yêu, tay người không mệt sao? Daddy làm người ta đau quá, cũng không thể buông ra một chút sao? Người ta không thể hô hấp nha. Phượng Lại ta đáng thương chớp chớp mắt to. Nhân lúc Phượng Lại còn chưa có hành động gì, liền lách ra khỏi vòng kiềm kẹp của hắn. Phượng Lại ta, Phượng Lại nhìn thấy nụ cười trước mắt, mở miệng gọi cái tên quen thuộc kia. Tiểu ta có mặt, Daddy có gì sai bảo. Một bên vuốt ve cái cổ vẫn còn đau của mình, một bên cười khẽ mở to đôi mắt long lanh. Phượng Lại ta bày ra bộ dạng có việc ngài cứ nói. Có lẽ con nên cho ta một chút giải thích đi. Phượng Lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà lạ lẫm này. Hai mắt híp lại mở miệng nói. Khẩu khí ngập tràn sự uy hiếp. Phượng Lại ta vô tội nhìn hắn. Daddy, người ta chỉ là muốn làm người hài lòng mà thôi. Người ta nghĩ là, so ra thì Daddy sẽ thích một tục nữ nhu thuận hơn. Vốn nó không đủ nhu thuận sao? Nhìn thấy hắn liền như chuột gặp mèo. Sợ đến không thể tự kiềm chế. Daddy này tại sao lại không hiểu được khổ tâm của nó chứ? Thế à, ta đây có phải là nên cảm ơn lòng tốt của con? Phượng Lại nhìn cô gái đã hoàn toàn thay đổi trước mắt. Đáy mắt sáng rọi, ai nha nha, Daddy không cần phải cảm ơn đâu. Người ta chỉ là làm một việc mà một đứa con ngoan sẽ làm mà thôi. Phượng Lại ta hơ hơ tay. Giống như hoàn toàn không có thấy gân xanh đã nổi trên trán của Phượng Lại. Nhưng thật ra Daddy rất thô lỗ nha, còn muốn giết người ta nữa. Phượng Lại ta tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, lập tức ngồi lên đùi Phượng Lại, hai tay ôm cổ Phượng Lại nói. Daddy, làm ơn dịu dàng một chút đi. Sao, người nào đó mí mắt tại sao lại giật lên, nó chỉ là tự giác chuẩn bị cho hắn một cô gái hiền thục nghe lời mà thôi. Daddy tự hắn không thích, còn nói muốn giết nó. Nó mới ngoan ngoãn lộ ra bộ mặt thật. Thế nào, giờ lại hối hận sao? Xuống, Phượng Lại thấy Phượng Lại ta thay đổi. Đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Daddy, người dữ quá, tức giận không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa còn làm da mặt xuất hiện nếp nhăn nha. Phượng Lại ta có lòng tốt nhắc nhở Phượng Lại. Tuy rằng Daddy của nó nhiều năm qua đều không có thay đổi. Nhưng tốt xấu gì cũng nên giữ gìn sức khỏe và diện mạo. Không phải sao, ai nha nha, làm sao nhỉ, hiện tại lại hối hận sao? vốn tiểu thư ta đây nhu thuận nghe lời, gặp lại hắn một tiếng mạnh miệng đều không dám nói, là tự hắn cố tình không thích, một hai đòi nó lột mặt nạ, tới khi nó thật biến hồi bản tính, hắn lại chịu không được. Tiểu tà, con là muốn để ta tự ra tay hay sao? Phượng lại kéo nó từ trên người xuống. Daddy, người ta biết mà, người ta đi xuống là được. Phượng lại tà le lưỡi, tự giác từ trên đùi Daddy đi xuống. Được rồi, không trêu chọc Daddy, thời gian còn dài, về sau cơ hội nhiều hơn. Một lần đã chọc Daddy nổi điên lên chắc chắn không phải là việc tốt lành gì. Tiểu ca, Phượng lại hướng ra ngoài cửa hô. Chủ nhân, tiểu ca đến rất nhanh. Vừa vào đã nhìn thấy vẻ mặt Phượng lại khó hiểu cùng với Phượng lại ta đang cười hi hi. Nó có phải là nhìn lầm, con nhóc kia từ khi nào lại có lá gan trước mặt chủ nhân lộ ra nụ cười phóng tứ như thế? Này rốt cuộc là thế nào? Phượng lại chỉ vào Phượng lại ta đang đứng một bên. Hỏi, cái gì? Một câu hỏi không rõ nội dung làm tiểu ca ngây ngốc đứng nhìn Phượng lại cùng Phượng lại ta. Anh tiểu ca, Daddy tức giận nha. Anh phải bảo vệ người ta nha. Phượng lại ta vẻ mặt rất đáng thương tiến lại gần tiểu ca, hai tay ôm tiểu ca vẫn chưa có phản ứng gì vào trong ngực. Đồ mèo đáng ghét, dám can đảm lựa dịp bổn tiểu thư hôn mê mà diễu võ dương oai. Good, sau này tiểu thư đây sẽ tận lực báo đáp ngươi. Trong lòng đầy tà ác nghĩ kế hoạch trả thù. Ngoài mặt, Phượng lại ta vẫn như trước biểu hiện hồn nhiên đáng yêu ôm tiểu ca, nhóc. Nhóc, mau thả ta ra, tiểu ca sau nửa ngày mới có phản ứng. Hai mắt trừng lớn nhìn Phượng lại ta. Daddy, người không biết có một thứ gọi là thâm độ thôi miên, sao? Hỏi cái con mèo này làm sao biết được đáp án chứ? Thôi thì để nó hào tâm giải đáp thắc mắc cho Daddy đại nhân vậy. Nó chẳng qua là ở trong phòng này thôi miên chính mình. Tạo ra một nhân cách mới hoàn toàn giống với tiêu chuẩn một cô gái bình thường. Còn tính cách thật của mình thì giấu đi. Tiểu tà, ta thật đã xem thường con. Trong mắt Phượng lại hiện lên vẻ hài lòng. Đây mới chính là đứa nhóc mà hắn nhìn thấy lúc trước. Daddy đại nhân, người nghĩ lúc trước người nhặt được là một phế vật sao? Hai tay bắt lấy tứ chi của tiểu ca, Phượng lại ta cười hi hi nhìn Phượng lại. Tuy rằng nó thật hy vọng Daddy nghĩ rằng lúc trước mang về nhà đúng là một phế vật. Chẳng qua bây giờ kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. IQ của Daddy so với tưởng tượng của nó thì cao hơn rất nhiều. Ai ra, cùng với người quá mức thông minh đấu trí, quả nhiên phải phí chút đầu óc. Chẳng qua, nếu kế hoạch A đã không thể thực hiện, nó cũng không ngại mà dùng tới kế hoạch B vậy. Daddy đại nhân, người ta đi nghỉ ngơi trước nha. Nếu Daddy đại nhân còn có cái gì nghi hoặc hay khó hiểu. Lúc nào cũng hoan nghênh người tới phòng người ta nói chuyện phiếm nha. Đến lúc đó, nó nhất định ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn tra hỏi. Phượng lại ta xách theo tiểu ca rời khỏi phòng Phượng lại. Mà tiểu ca đáng thương vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra cứ thế mà tứ chi bị trói. Đầu hướng xuống dưới bị xách ra ngoài, ai đến nói cho nó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phượng lại ta này là thế nào? Híp mắt lại, Phượng lại ta bước nhanh rời đi. 10 năm, nó đã ẩn giấu suốt 10 năm. Hiện tại cũng nên hoạt động gân cốt một chút, phá hư một chút, cũng không phải là quá đáng nha. Daddy, người cần phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận người ta nha. Cách chương.